Chương 4331 Tối cường thăng cấp hệ thống. Tuyên cổ cấp. Người đăng, Thắng Long phi nâng thương mà đứng, ngạo nghễ thiên địa, một điểm hàn mang, trực chỉ Lạc Uyên biểu lộ sững sờ, nụ cười trên mặt nháy mắt ngưng kết. Giết ta. Ngươi là muốn chết phải không? Ta đến xem, siêu cấp đại viên mãn ngũ trọng. Tu vi như vậy, cũng dám nói giết. Ta. Ngươi tại khôi hài. Chỉ là bản đế nghe được buồn cười nhất trò cười. Lạc Uyên không thể tưởng. Tượng nổi nhìn xem Long Phi, tự hồ là chế giảo, Long Phi trong lòng không còn gì để nói. Trò cười. Vậy ngươi xem đến, cái gì mới không phải trò cười? Long Phi hỏi. Ngược lại, một mặt lạnh lùng. Đương nhiên là ngoan ngoãn tự diệt thần hồn, bị bản đế đoạt xá. Ý. Thân là bản đế từ truyền thừa người. Ngươi đã sớm phải biết có hôm nay. Cớ gì làm trò vô ích dãy dụa? Lạc Uyên khinh miệt nói, vô cùng cao ngạo. Long Phi thở một hơi thật dài, cực kỳ bất đắc dĩ, loại này cường đạo logic, nói cho cùng, chính là muốn để Long Phi đến phối hợp hắn trang bức, chỉ là khả năng sao? Long Phi mục đích tới nơi này chính là diệt tinh vẫn thế giới, không đem hắn diệt làm sao ra ngoài, chỉ có diệt Lạc Uyên, Long Phi mới có thể đi ra nơi này, sau đó tiến hành bước kế tiếp. Kế hoạch không có khác, chính là làm. Ý nghĩ rất đầy đặn, đáng tiếc, hiện thực rất xương cảm giác. Ý. Ngươi sợ là tại nơi hoang vu này, bị trấn áp quá lâu, đầu óc đều tú đậu. Cho ngươi đoạt xá. Long Bá Thiên đều bị lão tử trấn áp trong tay, không tránh thoát được, ngươi một cái Long Bá Thiên tay chân, cũng dám phách lối. Long. Phi nói, trường thương trong tay một thương điểm ra, trường thương như hồng. Phong mang tất lộ, một đạo thương ảnh tại Long Phi trưởng khống phía dưới, nháy mắt đoạt không mà. Đi, Lạc Uyên vội vàng không kịp chuẩn bị, sắc mặt đột biến, thân thể cũng tại thời khắc này phát sinh một loại khó mà hình dung biến hóa. Lúc đầu, nhục thể của hắn liền không phải chân chính thân thể, mà là dùng lực lượng nào đó, cưỡng ép ngưng tụ. Lúc này Long Phi vừa ra tay, trong cơn giận dữ, toàn bộ thân thể cũng biến thành mờ đi. Lạc Uyên hư ảo trên mặt ngũ quan ngưng tập hợp một chỗ, vô cùng kinh khủng. Cũng dám xuất thủ. Phản ngươi, y. Lạc Uyên cửu đã, y. Thương thứ nhất, phá thiên. Lạc Uyên trong tay, cổ phát trường thương lại một lần nữa quét ngang ra ngoài, một thương đảo qua, thiên địa rung chuyển, cùng bạo công kích chi lực, tại một thương này bên trong lộ rõ. Những nơi đi. Qua, vạn vật tồn tại không còn, trực tiếp chôn vùi ầm ầm, hai đạo đoạt mang ở trong hư không va chạm, hư không oanh minh, vô số trước đó bị đông cứng tinh thần chi lực. Theo Lạc Uyên một thương nháy. Mắt giải phong thoáng qua ở giữa, trực tiếp hội tụ tại Lạc Uyên trong thân thể, khiến cho một thương này càng thêm ngang ngược răng rắc, một đạo vỡ vụn thanh âm xuất hiện, Long Phi chỉ cảm thấy hổ khẩu rung lên, kinh khủng hơn chính là, một lần va chạm, trong tay hắn phá giới thương vậy mà. Bắt đầu rạn nứt. Ta thao, mạnh như vậy. Long Phi quả quyết bỏ qua, hoa lạp lạp lạp, ngay tại Long Phi buông tay nháy mắt, toàn bộ trường thương trực tiếp hóa thành mảnh vỡ, ngay cả một mảnh hoàn chỉnh hình dạng đều không có để lại. Ha ha ha, y. Liền cái này điểm lực lượng, cũng muốn đối bản đế xuất thủ, ngươi thật đúng. Là muốn chết. Lạc Uyên nói, khinh thường cùng tiếng dẻo cợt nháy mắt truyền. Ra, Long Phi lui ra phía sau một bước, nhìn xem trong lòng bàn tay phía trên đã rung ra máu tươi, trong mắt lệ khí. Tăng mạnh nhục thể của hắn chi lực. Hắn biết mạnh bao nhiêu, hoàn toàn là quét ngang cái này vạn giới tương giao chi địa tồn tại, nhưng bây giờ, cùng Lạc Uyên một lần đối oanh, vậy mà trực tiếp phá hết phòng ngự, kia Lạc Uyên là mạnh bao nhiêu, trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng, nhìn về phía Lạc Uyên, cũng biến thành cẩn thận, mà cũng tại lúc này, Lạc Uyên đại đế trên thân đột nhiên bộc phát ra một loại vô cùng chói mắt kim quang, bốt chi quang. Long Phi chấn động trong lòng, vội vàng nhìn sang, Lạc Uyên đại đế, tuyên cổ cấp bốt. HTI. Tổn thương, thập tinh. Bốt thuộc tính hoàn toàn hiện ra tại Long Phi trước mặt, nhưng căn bản không có gì chim dùng, bất luận cái gì một điểm tin tức hữu dụng đều không có, nhất là HP, vậy mà là liên tiếp dấu chấm hỏi, để Long Phi trong lòng oán thầm không thôi, bởi vì Lạc Uyên căn bản không có nhục thận thân đều không có, thế nào HP, mà lại, đây tuyệt đối không phải phân thân. Ta mẹ nó, không phải phân thân, còn không có HP, chẳng lẽ là bất tử chi? Thân. Long Phi ánh mắt biến đổi, nhưng để Long Phi thối lui, càng không khả năng, hắn không có tập quán này, huống chi, Loại này còn liên lụy Long Bá Thiên tồn tại, Long Phi càng sẽ không. Lưu liền xem như ngu bức nữa, Long Phi cũng phải chơi chết, nếu không, nói không chừng còn muốn dẫn xuất cái gì yêu thiêu thân. Quản ngươi tồn tại gì, chỉ cần là bút, liền có thể bạo. Nhất niệm chuyển, Long Phi trong mắt nhất định, đột nhiên ở giữa, lại lần nữa. Ra tay, xoát, hỗn độn chiến kiếm quang mang lấp lóe, một kiếm chém ra ngoài mặc kệ có hữu dụng hay không, một chữ, chính là làm, cũng tại lúc này, Lạc Nguyên Đại Đế trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện một vòng. Sợ hãi. Hỗn độn chi chủ chiến kiếm. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Lạc Nguyên Đại Đế sắc mặt đột biến bởi vì hỗn độn chi chủ là cùng Long Bá Thiên cùng một thời kỳ tồn tại, thậm chí, tại viễn cổ chi địa, liền xem như bọn hắn 13 người, nhìn thấy. Hỗn độn chi chủ, cũng phải lễ nhượng 3 phần, căn bản không phải đối thủ, Long Phi lại căn bản không có để ý tới, cường độ không giảm, trùng điệp rơi. Xuống bành, thương cùng kiếm tại hư không giao hội, vô cùng mênh mông hỗn độn chi lực nháy mắt bộc phát, từng đạo hỗn độn chi lực. Bắt đầu tứ ngược ra, kiếm ý, thương ý, hỗn tạp hỗn độn chi lực. Một nháy mắt đem toàn bộ không gian đều tràn ngập điên cuồng đến bạo liệt, ầm ầm ầm ầm ầm ầm, toàn bộ không gian tại hỗn độn chi lực xung kích hạ bắt đầu phạm vi lớn đổ sụp, không ngừng chôn vùi, toàn bộ không gian đều sắp quy về hư vô, mà Long Phi lại là nguy nhưng bất động. Lực lượng này mặc dù cực kỳ cường đại, nhưng nhục thể của hắn chi lực căn bản không sợ. Hừ, quả là thế, ta nói làm sao chỉ là cảm giác được lực lượng của ta mà ngươi lại vượt ra khỏi chưởng khống. Nguyên lai, vậy mà là hỗn độn chi chủ nhúng tay. Xem ra, lực lượng của ta, ngươi cũng không có luyện hóa. Lạc Nguyên Đại Đế thân ảnh lại lần nữa xuất. Hiện, tại vô tận lực lượng cuồng bạo trung tâm, lần nữa nâng thương hoành đối Long. Phi, Long Phi sững sờ, trong mắt cực kỳ khó chịu bởi vì một kiếm này, căn bản không có đối Lạc Nguyên tạo thành bất kỳ tổn. Thương. Một điểm thương tổn đều không có, bởi vì đỉnh đầu hết thảy số liệu đều không có có bất kỳ biến hóa nào. Mụ mại phê, xem ra, chỉ có thể vận dụng giới vương chi nhận. Long Phi thầm. Nghĩ đến, mặc kệ là thương vẫn là kiếm, đều không phải Long Phi thường dùng thủ đoạn, liên kỹ có thế đều vô dụng, chỉ là tiện tay công kích, cho nên không có tạo. Thành tổn thương, cũng là bình thường, lúc đầu, Long Phi đối với Lạc Uyên tu vi, định nghĩa vì cường giả. Nhưng cũng nhiều nhất là tránh giới vương mạnh lên một tuyến, cho nên mới là yên tâm có chỗ dựa chắc, nhưng liên tiếp giao thủ, để Long Phi không thể không thừa nhận, Lạc Nguyên tu. Vì, sợ là đã mạnh đến một loại kinh khủng tình trạng, nếu không, cũng sẽ không bị hệ thống định nghĩa vì tuyên cổ cấp bốt. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trực tiếp bỏ qua hỗn độn chiến kiếm, ngẩng đầu ở giữa, trong tay xuất hiện giới vương chi nhận, nghe lực lượng của ngươi. Ngươi cho rằng bao nhiêu ngưu bức. Lão tử còn muốn tranh. Cướp giành giật đi luyện hóa không thành. Lão tử căn bản không có thèm. Mà lại, ngươi cũng không cần lo lắng, hỗn độn chi chủ cũng sớm đã bị lão tử. Chơi chết, hỗn độn chi chủ muốn lợi dụng lão tử, căn bản không có tư cách. Này!